Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 526. Như thế thích tự chui đầu vào lưới sao? Lại là Dạ Vô Trình dẫn đầu hạ. Dưới mắt cái này cái gọi là thế giới mới rất nhanh đã khắp nơi luân hãm. Còn tưởng rằng là cái gì thế lực cường đại. Nguyên bản đúng là như vậy, không chịu nổi một kích. Đâu chỉ, điện hạ vì có thể nhất cử nuốt mất cái này thế giới mới, trực tiếp xuất động chúng ta thượng nguyên tất cả tinh nhuệ. Hiện tại xem ra, ngược lại là có chút đại đề tiểu làm, mà lại nơi này tài nguyên như thế phong phú. Thực tế là chúng ta thượng nguyên may mắn. Hàng trăm hàng ngàn tàu chiến hạm lại là tiến vào cái này cái gọi là thế giới mới về sau. Người người cuồng hỉ, bọn hắn triệt để điên mất. Tốt nồng thịnh linh khí. Như thế tình hình để bọn hắn trở nên điên cuồng, trở nên tham lam. Vô số thiên tài địa bảo quả thực lấy không hết. Cả đám đều trở nên cuồng hỉ vô cùng. Báo đã điều tra qua đại bộ phận phạm vi, nhưng vẫn như cũ không có tìm được ma giáo giáo chủ bóng dáng. Nghe được binh sĩ đến báo, còn không đợi Dạ Vô Trình mở miệng, nàng thân bên cạnh một vị đại tướng nói: "Ha ha ha, ma giáo giáo chủ tính là thứ gì? Sợ là biết điện hạ đến, sớm đã dọa đến tè ra quần chạy đến ngũ đại lục bên kia đi." Dạ Vô Trình trên mặt lộ ra một tia âm bên cạnh tiếu dung. Không phải là không có khả năng này, bất quá đã kiến tạo ra một cái thế giới mới, chắc hẳn sẽ không cứ như vậy bạch bạch từ bỏ. Thông chi một chút đi, tìm khắp cái này thế giới mới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhất thiết phải loại bỏ cẩn thận. Nói cái này, hắn vô ý thức sờ sờ cái cổ, kia mãnh liệt hận ý lần nữa xông lên đầu. Lúc trước một thương kia, chút nữa muốn mạng của hắn, dưới mắt tốt đẹp cơ hội báo thù, nếu là không hào hào trừng phạt nam nhân kia sao được? Đúng, cái này có được thần linh huyết mạch nữ tử đã tìm được chưa? Còn không có, bất quá đã khiến thuộc hạ toàn lực điều tra, tin tưởng qua không được bao dài thời gian liền có thể tìm được tung tích. Tốt, tiếp tục tìm kiếm, thông chi một chút đi. Ai nếu là tìm được ma giáo giáo chủ và nữ nhân kia tùy ý một cái, đều có đại thưởng. Vâng, mà khi Dạ Vô Trình còn tại vất vả tìm kiếm thời điểm, Hà Thải Âm giờ phút này sớm là chạy đến Dương Vân ở. Khóc sướt mướt cái không ngừng. Tại sao phải lừa gạt ta? Rõ ràng nói cho ta tốt nhất, kết quả là lại là kém nhất, kém nhất liền không nói, tốt hơn theo ý đảm nhiệm người khác khi dễ loại kia. Hà Thải Âm nước mắt rưng rưng, vai không ngừng lay động, cả người bất lực phi thường. Nhìn xem một màn này, ở bên Nguyệt Hoa Tiên Tử không tự giác lại hướng Dương Vân ném đi ánh mắt khinh bỉ. Cái này, Thải Âm a, ta giống như không có lừa ngươi đi. Dương Vân khẽ cười nói, ta không phải cho ngươi tốt nhất sao? Đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận, lúc trước ta đều vì ngươi làm được trình độ nào? Chẳng những đem đại đạo chi thuật cho ngươi, mà lại ngươi muốn như thế nào ta cũng không đáng kể. Càng mấu chốt chính là, ta còn cứu Ánh Tuyết sư muội, bằng không ngươi bây giờ làm sao cùng Ánh Tuyết sư muội trùng phùng? Có thể chờ lợi dụng ta xong, dứt khoát liền tùy ý hướng thánh vực một cái góc quang ra. Không thèm quan tâm hỏi cũng không hỏi, hiện tại ngươi thế mà còn nói là cho ta tốt nhất. Ngươi vẫn là giáo chủ đại nhân đâu, nói chuyện làm sao có thể nói không giữ lời. Hà Thải Âm thực sự là quá ủy khuất, cái này khóc đến nước mắt như mưa, Nguyệt Hoa Tiên Tử đều nhìn không được, vội vàng tiến lên an ủi. Chủ nhân, ngươi ngược lại là nói một câu a, Thải Âm vì ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi quả nhiên là loại kia qua sông đoạn cầu hạng người? Các ngươi liền kéo đi, ta chẳng lẽ không phải tuân theo ý kiến của nàng, tận khả năng để nàng củi mục phải dễ chịu một điểm. Nhưng bây giờ đều có người mở ra chiến hạm, đánh tới trong nhà của ta. Ta chỗ nào trôi qua dễ chịu. Ngược lại là ngươi giáo chủ này đại nhân, còn cùng người không việc gì đồng dạng, ở đây nhàn nhã uống trà. Giáo chủ đại nhân cảm thấy dạng này thực sự có thể chứ? Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Kia lại có cái gì không thể đâu. Sau đó, gặp hắn đứng lên nói. Thải Âm, ta có thể từ chưa hề bạc đãi ngươi. Bao quát ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Toàn bộ đều hoàn mỹ thể hiện cho ngươi. Nguyệt Hoa thở dài nói. Vậy bây giờ tình huống này đâu? Đây cũng là làm tròn lời hứa. Tự nhiên là, lúc trước ta thánh vực bố trí xong về sau, ta tính tới kia một phiến khu vực sẽ có nhất kiếp. Phá rồi lại lập nhất kiếp, cho nên bất luận tại đóng quân vẫn là cải tạo, đều chỉ là làm qua loa. Bây giờ, cái này phá rồi lại lập chi kiếp không phải tới rồi sao? Nhìn hai nữ một cái so một cái nghi hoặc, Dương Vân khẽ cười nói, không tin, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Vậy thì tốt, hiện tại liền đi nhìn xem, chờ nhìn thấy chàng diện kia sau ngươi liền biết ngươi là cỡ nào có lỗi với ta. Rất in màu, rất tức giận, nàng chính là muốn trộm cái ngủ nướng cái cảm giác, sau khi tỉnh lại lại đi dạo chính mình mới trụ sở mà thôi. Có trời mới biết từ nơi nào toát ra một đống phá hư phong cảnh ra hỏa. Vừa vặn Dương Vân nói nhìn xem, vậy liền xem một chút đi. Tiếp theo trong nháy mắt, ba người đi thẳng tới Hà Thải Âm trụ sở. Ngươi xem một chút đi, những người kia đem trong nhà của ta đều giày vò thành bộ dáng gì. Người tốt xấu là giáo chủ đại nhân, làm sao liền mặc kệ quản. Thải Âm, ngươi đây coi như hiểu lầm ta. Đến địa bàn của ta Dương Oai, ngươi cho rằng bọn họ có thể còn sống trở về. Bao quát Nguyệt Hoa nhìn một chút bên trong tràng cảnh về sau, đồng dạng nói ra, xác thực như chủ nhân nói, bất quá chỉ là một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Coi như các ngươi nói như vậy, có thể ta cũng đánh không lại bọn hắn a. Còn có, bọn hắn đem ta địa phương giày vò thành cái dạng này, cũng không thể cứ định như vậy đi. Dương Vân vỗ vỗ Hà Thải Âm tóc nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp một vòng hào quang dâng lên. Sau đó khu vực này bên ngoài tinh thể bích cùng vô số pháp trận cấm chế nháy mắt thành hình. Thải Âm, ngươi nơi này không phải thiếu khuyết nhân thủ sao? Tốt xấu ngươi muốn làm cái an tĩnh củi mục, nếu là không có thuộc hạ giúp đỡ, cũng hiển không ra địa vị của ngươi không phải. Hà Thải Âm mặt đỏ lên nói, ta mới không phải củi mục, ta thế nhưng là thần linh chuyển sinh, nếu có thuộc hạ, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn, những này nô lệ, những chiến hạm này hết thảy đều là ngươi. Dương Vân là nghiêm túc, hắn không có đang nói đùa, hắn hôm nay một lời có thể định người trong thiên hạ sinh tử. Thật giả, ngươi không có gạt ta. Ta đều nói từng tính qua nơi này có nhất kiếp, cho nên cũng không có đối phiến khu vực này tiến hành khai phát. Bây giờ ngươi thấy, hết thảy không đều phát sinh sao? Còn có, ta sẽ tại phiến khu vực này hạn chế quy tắc. Từ nay về sau, ngươi chính là nơi này thiên. Trong đó bất luận kẻ nào cũng không thể phản kháng ngươi. Vận mệnh của bọn hắn cũng đồng dạng có ngươi trưởng khống. Hà Thải Âm cười, cứ như vậy nói định, ta hiện tại trong lòng dễ chịu nhiều. Kỳ thật ta nguyên bản vẫn là muốn tìm sư muội vạch trần ngươi lúc trước vô lễ qua cử động của ta. Nhưng bây giờ, ta hết giận, liền không cáo trạng. Dương Vân, ngoặc kép, thật là, những nữ nhân này đều là học với ai? Làm sao động một chút lại cáo trạng, nói đến chính mình tựa như là thê quản nghiêm giống như. Bất quá nếu nói đến cái này khu vực bên trong người, Dương Vân trong lòng khinh thường một tiếng, nguyên bản còn có ý định để thượng nguyên nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Có trời mới biết bọn hắn thế mà như thế thích bị bắt rùa trong hũ.